Chương 131, bị hoán thân cô nương 11. Trời sáng rõ lúc sau, Sở Vân Lê mang theo một cái giỏ tự mình lên núi. Nhanh muốn đến kia mảnh vách núi lúc, từ trên cao đi xuống xuống tới một đoàn người. Cầm đầu chính là cái hơn 30 tuổi nam tử, nhìn kỹ sẽ phát hiện mặt mày của hắn gian cùng phó thị có chút tương tự. Một đoàn người thấy được nàng một cô nương lên núi, còn nghiêng người né tránh. Sở Vân Lê sắc mặt như thường, hạ thấp người nói cảm ơn, tiếp tục đi lên. Sắp đi ngang qua cuối cùng hai người lúc, phía trước nhất tuổi trẻ nam nhân đột nhiên nói, cô nương, trời lạnh như vậy, ngươi lên núi làm cái gì? Sở Vân Lê dừng chân lại, xoay người lại lúc mặt bên trên đã mang tới thỏa đáng tươi cười, ta là lên núi hái thuốc. Nam nhân kia gật gật đầu, vung tay lên mang theo đám người xuống núi. Sở Vân Lê quay người, đến kia mảnh vách núi, để phòng liếc nhìn một vòng mới vào sơn động. Trong sơn động, Đỗ Lăng tựa ở trên vách núi đá chớp mắt. Nghe được động tĩnh, ánh mắt sắc bén quét tới, thấy là nàng, sắc mặt nhu hòa xuống tới, tiểu nha cô nương. Sở Vân Lê đem giỏ sách bên trong đồ ăn lấy ra, lục soát suốt cả đêm, vừa rồi ta đi lên còn gặp được bọn họ. Ngươi muốn đi sao? Đô Lăng trầm ngâm, sáng sớm ngày mai, ta sẽ rời đi. Ta đây cho ngươi đưa chút lương khô đến đây đi. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, lại nói, đến lúc đó ta đưa ngươi từ đường nhỏ rời đi. Đỗ Lăng cầm đũa tay nhất đốn, dương mắt nghiêm túc nhìn nàng, cảm ơn ngươi, tiểu nha cô nương, ngươi có cái gì nghĩ muốn sao? Ngươi cứu mạng ta muốn cảm tạ ngươi. Sở Vân Lê nhớ tới bà lời nói, cười nói, nếu như có thể, đêm này hai cái chấn trưởng đổi đi, hy vọng mới tới chấn trưởng có thể đứng đắn huấn luyện dân binh, bao nhiêu cu nở dê chống cự một chút, đừng giống như kia buổi tối đồng dạng, một cái dân binh không nhìn thấy, chờ man tộc đi, lại chạy đến điều tra. Kỳ thật chính là vơ vét bách tính. Ngày đó đến rồi ba nhóm người, mỗi lần nàng đều cho một viên ngân giác tử mới tính hồ lộng qua, những người khác nhà, nếu là không cho chỗ tốt, không cho ngươi phiên cái loạn thất bát tao cũng không tính là xong, không cẩn thận làm hỏng nối bát, chẳng lẽ còn có thể cùng nhân gia tranh luận nghe được nàng yêu cầu này. Đỗ Lăng mặc hạ, tiểu nha cô nương, ngươi liền không vì chính ngươi muốn dùng cái gì không có. Sở Vân Lê chân thành nói, ta sẽ hái thuốc, có thế nuôi sống chính mình. Hôm sau trời tờ mờ sáng thời điểm, Sở Vân Lê cầm bao quần áo lên núi, tự mình đưa tiễn Đỗ Lăng, nhìn hắn ở trên đường nhỏ càng ngày càng xa, thân ảnh biến mất tại rừng cây bên trong, mới quay người xuống núi. Không phải không nhìn ra hắn trong mắt hảo cảm, mà là nàng căn bản không tiếp thu được người khác, nàng vừa đến đã cảm giác Phùng Thiểu An cách chính mình rất xa, thế giới này hắn khả năng không tại. Xuống núi nhanh muốn đến chân núi lúc, lại gặp được phó chung một đoàn người, lần nữa thấy được nàng, hắn tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn, trời lạnh như vậy, cô nương mỗi ngày lên núi sao? Sở Vân Lê mang theo giỏ, không phải, hai ngày trước chôn nở ở trong sơn động, đồ vật không có cầm xong, nhà bên trong không lắm thuận tiện. Hiện tại man tộc đi, cố ý đến mang trở về. Mơ hồ nhìn thấy nàng giỏ bên trong có nồi bát cùng đũa, phó chung vất tay làm nàng đi qua, Sở Vân Lê sắc mặt như thường. Vượt qua đám người hướng phía trước, nhanh muốn đến sau đường phố lúc phát hiện bọn họ đuổi theo. Chờ một chút, phó trung nghiêm nghị quát. Sở Vân Lê dừng chân lại xoay người lại, chuyện gì? Phó trung ánh mắt bên trong mang theo đánh giá, ngươi trụ sơn động mang bọn ta đi xem một chút, hoài nghi này. Sở Vân Lê buông tay, chỗ kia là nhà ta tránh người xấu, người biết nhiều không tốt. Phó trung khoát tay, đại đao liền đặt ở trên cổ của nàng, lưới đao sắc bén mang theo hàn ý. Sở Vân Lê khẽ nhíu mày, ta mang các ngươi đi là. Thế là quay người, một lần nữa lên núi, trực tiếp mang theo bọn họ đi hang núi kia. Trong sơn động ngay ngắn trật tự, sớm đã quét sạch sẽ, phó trung chung quanh nhìn một vòng, không nhìn ra không đúng chỗ nào, lúc này mới mang người đi. Sở Vân Lê đi theo phía sau bọn họ xuống núi, đợi đến nhà lúc trời đã sáng rõ, Triệu Đại Nha đứng tại cửa ra vào, thấy được nàng trở về lập tức thở dài một hơi, đem nàng kéo vào cửa, nửa ngày không trở về, ta đều lo lắng gần chết. Sở Vân Lê để giỏ xuống, giải thích, đụng tới Hà phu nhân ca ca, hắn khả năng có chút hoài nghi, còn làm ta dẫn hắn đi chúng ta sơn động nhìn qua. Triệu Đại Nha sắc mặt thận trọng, cũng may vị tướng quân buổi sáng đi, bằng không ngươi sáng nay thượng đưa thức ăn thời điểm chẳng phải là vừa vặn gặp gỡ lôi kéo nàng vào cửa, trở về ăn cơm, về sau chúng ta hảo hảo sinh hoạt. Thời tiết vẫn là rất lạnh, tới gần cửa ải cuối năm. Trên đường cái đã khôi phục trước kia náo nhiệt, Sở Vân Lê cũng tới đường phố chuẩn bị đồ Tết, một ngày này còn gặp được Hà Ngư. Nàng đã không phải là nguyên lai một mạc vải thô quần áo, đổi một thân màu hồng quần áo, áo khoác màu hồng áo choàng. Tóc QNZ không còn như trước kia đồng dạng dùng bao vải, hiện tại nàng tóc vắt lên, thượng đầu còn cắm một đầu tinh xảo châm bạc, mặt bên trên lau son phấn, khỏe miệng có chút câu lên, bên cạnh là một cái béo tốt hơn 40 tuổi nam nhân kia ôm lấy eo của nàng, tư thế thân mật. Vạn vạn không nghĩ tới. Sở Vân Lê trên tay vác lấy cái giỏ, kinh ngạc trên dưới đánh giá nàng, chuẩn bị quay người lúc phát hiện bên kia Hà Ngư cũng đã thấy nàng, còn hướng nàng vẫy gọi. Sở Vân Lê không có đi qua. Ngược lại là Hà Ngư chính mình đi tới, tiểu nha, ta có chuyện cho người nói. Tả Hữu quan sát một vòng về sau, ánh mắt rơi xuống bên cạnh ăn lều bên trong, đến đó mặt nói. Phát giác được nam nhân kia dò xét mình ánh mắt, Sở Vân Lê có chút khó chịu, liền ở chỗ này nói. Hà Ngư cũng nhìn thấy nam nhân kia nhiều hứng thú ánh mắt, không còn cưỡng cầu, đưa tay lấy ra một cái hầu bao, từ bên trong lấy ra một thỏi bạc, cái này cho ngươi đại ca, cho hắn mua vài món đồ bồi bổ, xem như ta có lỗi với hắn. Sở Vân Lê hơi kinh ngạc, không phải kinh ngạc tại Hà Ngư tái giá, mà là kinh ngạc nàng sẽ còn cho Triệu ra bạc, bất quá, cái này cùng chính mình có quan hệ gì ta sẽ không lại trở về, hơn nữa ta tin tưởng bọn họ QNZ không nghĩ gặp lại ta. Sở Vân Lê lui ra phía sau một bước, việc này ngươi tìm người khác đi. Ngươi có phải hay không xem thường ta chê ta này bạc đi vài bước, đột nhiên nghe được phía sau vang lên Hà Ngư chất vấn thanh âm. Nàng hơi không kiên nhẫn, xoay người lại hỏi, nhìn thấy ta đại ca một lần, ta lại đánh gãy hắn một cái chân, ngươi nhất định phải ta đi trả lại có, ngươi bạc làm sao tới, liên quan ta cái dám nhìn thấy nam nhân kia cùng phó chúng có chút tương tự mặt mày. Sở Vân Lê cảnh cáo nói, đừng nghĩ tìm ta phiền phức. Hà Ngư sắc mặt trắng bạch, ta có thể làm sao, ta có thể đổi 200 cân lương thực, ta nương cờ nở này lương thực, lại nói, đây chính là trấn trưởng nhà bên trong, dù chỉ là làm nha đầu, cũng là ta số phận. Nàng thanh âm cực thấp, nhưng ngữ khí trầm ổn, cùng với nói là cho Sở Vân Lê nghe, không bằng nói là cho chính nàng nghe. Sở Vân Lê có chút tỉnh ngộ, hóa ra là tài giá lúc sau trong lòng bất an, mới có thể tiến lên đưa bạc. Muốn nàng nói, thật không có tất yếu cho Triệu ra đưa bạc, mặc dù nàng hiện tại tìm phó chung hắn cha cũng không có gì đặc biệt chính là. Đỗ Lăng đã bình an rời đi, tin tưởng không bao lâu, phó ra đừng nói bạc, mệnh năng bảo trụ đều là số phận tốt. Qua hết năm, núi bên trên tuyết hóa, thời gian dần qua ấm áp. Cỏ cây khôi phục, hái thuốc hay là nhiều nhất vẫn là đến Triệu thôn bên kia núi bên trên, chủ yếu là quá xa không ai đi hái, Sở Vân Lê lại bắt đầu trở về hái thuốc. Bởi vì cách quá xa, nàng dù là dậy thật sớm, đến Triệu thôn lúc vừa lúc là các nhà đi ra ngoài làm việc canh giờ, nàng một đường đi được nhanh chóng, vẫn là gặp được không ít người quen. Người thôn bên trong cuối cùng một lần thấy được nàng, vẫn là thành thân hôm đó từ nhà họ Hà trở về, lúc ấy lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu, mở miệng liền muốn hạ độc chết nhà chồng người một nhà cô nương, vậy thì không phải là người bình thường. Bây giờ thấy nàng, cũng chỉ có số ít mấy cái phụ nhân sẽ cùng nàng chào hỏi, Sở Vân Lê không lắm để ý, chào hỏi nàng thuận miệng ứng hai tiếng, không gọi nàng, cũng làm như làm lớn nhà cũng không nhận ra. Đi ngang qua Triệu gia lúc, nàng đi đến nhìn thoáng qua, kỳ thật đến Triệu thôn đến hái thuốc, cũng là vì hỏi thăm một chút Triệu gia tình hình gần đây. Triệu gia viện tử bên trong, Triệu đại tráng nữ nhi kia ở bên trong chơi bùn, thoạt nhìn tựa hồ rất bình thường, nàng không để ý. Trực tiếp lên nu y đợi đến mặt trời y xuống nu y từ trên núi xuống tới, Triệu gia viện tử vẫn là đồng dạng an tĩnh, nàng không nhiều để ý, hướng thôn bên ngoài đi, không bao lâu thế mà gặp được cái ngoại ý muốn người. Hà bà tử năm hai tức phụ, lúc trước nàng tỉnh lại nháo sự lúc giúp đỡ bà phải Triệu thị. Triệu thị mang theo cái bao quần áo, thấy được nàng lúc có chút ngoại ý muốn, trên dưới đánh giá một phen về sau, cười nói, tiểu nha Sở Vân Lê gật gật đầu. Thật đúng là ngươi à. Bà nói ngươi cùng tỷ tỷ ngươi dọn đi phụ trấn, ta còn không tin, không nghĩ tới ngươi biến hóa như vậy lớn. Triệu thị vẻ mặt tươi cười, cùng nàng cùng nhau hướng thôn bên ngoài đi, chính mình trước hết giải thích, nhà bên trong bận quá, ta trở về giúp đỡ làm một ngày sống, hai ngày nữa tam đệ muốn cưới tức phụ. Sở Vân Lê hiếu kỳ, con ga ý nha ai thế nhắc tới Hà Lao Tam, bình thường thoạt nhìn trầm mặc ít nói, hai cái thôn người nhắc lên hắn đều nói hắn đáng tiếc. Nếu là đi đứng lưu loát, kia thật là chẳng thiếu gì. Nhưng là bí mật hắn so Triệu đại tráng càng thêm ngoan lệ. Triệu đại tráng bình thường không đánh người, mặc dù hung thần ác sát, nhưng không chọc tới hắn thời điểm, vẫn là cùng người bình thường đồng dạng. Nhưng là Hà Lao Tam khác biệt, hắn chân là mười mấy tuổi lúc mới què, hộ nông dân nhà chân què, vậy cùng phế nhân không khác. Tâm tình tích tụ phía dưới, tính tình dị thường táo bạo, thường xuyên có người thu thập Triệu Tiểu Nha, hơn nữa hắn chân tổn thương thời điểm kỳ thật QNZ đã thương thân thể, không thể viên phòng. Thành thân 2 năm sau bụng không có tin tức, cái này cũng dẫn đến Hà bà tử đối nàng cái này Tam Nhi tức rất bất mãn, không ít chư nở dê chi nàng. Có thể nói, ai gả Hà Lao Tam ai không may. Lúc trước hoàn thân, Triệu Đại Tráng đánh chết tức phụ, còn có hải tử. Mà Hà Lao Tam chân quẻ, nhìn không ra hai cái tân nương tử ai càng may mắn. Nhưng kỳ thật đâu rồi, Triệu Đại Tráng đối với Hà Ngư vẫn là thực yêu thích, tăng thêm 1 năm sau Hà Ngư liền có bầu. Thuận lợi sinh ra tới một cái nam hải, Triệu Đại Tráng cùng Triệu Mâu đối nàng QNZ không còn hà khác. Tới tương phản, Triệu Tiểu Nha gả chính là người thọ tờ, ngay từ đầu đi sau trong nhà bên ngoài ôm đồm, vốn dĩ đối nàng không vui Hà bà tử cũng đối người con dâu này thời gian dần qua đổi mới, nhưng về sau phát hiện Triệu Tiểu Nha không thể sinh con, cái này liền không thể nhịn. Triệu Tiểu Nha bị khắc khe, ban ngày làm việc, tối về còn muốn gặp Hà Lao Tam đánh đập. Bình thường còn có Hà bà tử chửi rủa, hơn 30 tuổi liền thương lao đến không được, cuối cùng đi ra ngoài làm việc lúc một đầu ngã quỵ, cứ như vậy đi. Cho nên, hôm đó Sở Vân Lê tỉnh lại lúc sau, trước hết nhất nghĩ đến chính là rời đi Hà gia, này môn hôn sự vô luận như thế nào cũng không thể thành. Mặc dù nàng đánh thắng được Hà Lao Tam, nhưng Triệu Tiểu Nha chính mình nhất căm hận chán ghét chính là Hà gia mẫu tử. Lập tức nữ nhân thành qua thân, đó chính là nhà người khác người. Sở Vân Lê rời đi Hà gia, kia nàng liền vẫn là Triệu gia cô nương, không phải Hà gia tức phụ. Cùng Hà gia một chút quan hệ đều không, mới là Triệu Tiểu Nha muốn nhất. Những ý niệm này tại nàng trong lòng hiện lên, cũng bất quá mấy hơi, bên kia Triệu thị đã cười ha hả nói đến đây là ngươi nương làm môi, nói chính là ngươi biểu muội. Triệu mẫu nhà mẹ đẻ, Triệu Tiểu Nha có 3 cái cứu cứu, cùng nàng tuổi tác tương tự, đại khái là hắn tam cứu cứu nhà nhỏ nhất nữ nhi Trương Lạc Vũ. Triệu gia đời này nữ hải không nhiều, Trương Lạc Vũ lại là trong đó nhỏ nhất cái kia, rất là được sủng ái, nàng có chút hồ nghi hôn sự này là thế nào thành bên kia Triệu thị đã nói, xính lễ liền 3 lượng, ngươi nương động tác nhanh, bằng không nhất định có thế đến phiên Trương gia. 3 lượng xính lễ, người bình thường có thể đem 4 cái nhi tử tức phụ cưới vào cửa. Ngươi như thế nào đều không nói chuyện, Triệu thị mỉm cười hỏi, mắt bên trong tràn đầy chế rêu ý tứ. Sở Vân Lê lắc đầu, không có gì đáng nói. Liền không có hối hận Triệu thị không tin. Sở Vân Lê buông tay, nếu là ta ngoan ngoãn gả, Hà Ngư chính là ta đại tẩu, cu nở dê không bỏ ra nổi những bạc này cho hắn cưới vợ. Triệu thị suy nghĩ một chút, cũng đúng. Hà Ngư bây giờ cầm được ra bạc, là bởi vì nàng tái giá, mà nàng sở dĩ có thể nói đi thì đi, nói cho cùng vẫn là bởi vì Triệu gia xính lễ không có cầm. Nếu như Triệu Tiểu Nha vẫn là Hà gia ba tức phụ, kia Triệu Đại Tráng đừng nói què, chính là hắn chết, Hà Ngư nghĩ muốn tái giá, cũng phải hỏi qua Triệu Mâu ý tứ. Bất quá vô luận như thế nào, Triệu Tiểu Nha như vậy nha ho, Hà gia nhật tử dựa vào Hà Ngư thật là tốt qua. Kia Hà bà tử nghĩ muốn cầm bạc cho con thứ 3 cưới vợ, cũng không thể rơi xuống 2 cái lớn. Lập tức thế nhưng là trưởng tử dưỡng lao tống trung, cho đại phòng bạc như thế nào cũng không thể so tam phong ít. Dù là bị Sở Vân Lê ngay thẳng chọc thủng, Triệu thị tâm tình cũng rất không tệ, mắt thấy hai người liền muốn chia đường, trước khi đi cười nói, 26 ngày đó ngươi muốn nguyện ý, cũng tới dính hỉ khí. Nếu như có thể, Sở Vân Lê là đời này đều không muốn lại đi Hà gia, lại nói thân phận nàng xấu hổ, nếu thật là chạy tới, nhân gia còn tưởng rằng nàng đập phá quán đâu. Bên này nói lên Hà Lao Tam, trên đường trở về vẫn thật là đụng phải hắn. Bên cạnh mang theo người chính là Triệu Tiểu Nha biểu muội, cũng là nàng khi còn nhỏ thực ghen tị người. Bọn họ không có chào hỏi, Sở Vân Lê cu nở dê giả bộ như không nhìn thấy, cứ như vậy sai lái đi. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê lại đi Triệu thôn, vừa mới bắt đầu leo núi, liền phát giác được có người theo đuôi. Tác giả có lời muốn nói 12 giờ chưa thấy.